Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 658, thực chất bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, thất công chúa âm thanh cũng không lớn, nhưng thanh âm của nàng còn là truyền vào bên trong đại sảnh mỗi người trong lỗ tai. Sát na, trước một khắc, những cái kia còn tại nghiền ngẫm. Chào phúng, cười lạnh, khinh thường dùng cơm tài tuấn, yêu nghiệt nhóm, liền trợn tròn mắt, triệt để mộng, nhất là Trương Thanh Nhất, tân sát hai người, liền hô hấp đều ngừng lại, tựa như là bị ngâm một đầu nước lạnh, thấu xương rét lạnh, hai người kinh ngạc ngồi ở kia bên trong, quên đi chớp mắt, quên đi nhịp tim, liền như vậy như là bị rút hồn đồng dạng. Mấy cái hô hấp về sau, hai người mới thoáng cái phục hồi tư duy, đón lấy, chính là sắc mặt đỏ lên, là xấu hổ, bọn hắn còn chế giễu Tô Trần là đến đóng gói, đắc ý như vậy trào phúng. Kết quả đây, nhân ra là số một bàn vị kia bối cảnh nghịch thiên, khí chất nghịch thiên tuyệt đại mỹ nữ chờ đợi tân khách. Cái mặt này bị đánh, cũng phải nát a. Tần sát hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Không, không, không có khả năng. Hắn liền là một cái chỉ là hư danh phế vật. Có tài đức gì? Trương Thành Nhất đều muốn đem răng của mình cắn đứt. Chết cũng không nguyện ý tin tưởng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Lòng giết người đều có. Hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Nàng người ném đi được rồi. Thành một cái chuyện cười lớn, có thể tưởng tượng, chuyện này hôm nay đoán chừng liền muốn truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Tiểu tử kia làm không cẩn thận lừa gạt vị cô nương kia. Tần sát cũng không nguyện ý tin tưởng, đáy lòng của hắn nghĩ đến, rất có thể là Tô Trần đùa nghịch thủ đoạn gì cùng lừa gạt. Mới đến số một bàn vị kia tuyệt đại phong hoa nữ tử thưởng thức a. Tần sát ca. Ca ca, chúng ta nhất định phải vạch trần hắn. Trương Thanh Nhất bị ghen ghét cơ hồ hướng hỏng đầu óc. Nàng oán độc nói, đủ rồi. Tử Mính đột nhiên mở miệng, hơi hơi nhíu mày, trong thanh âm có chút lạnh, còn ngại mất mặt rớt không đủ sao. Ngươi, Trương Thanh Nhất nghĩ muốn phản bác, bằng cái gì Tử Mính có thể quát lớn chính mình. Nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Tần sát thì là trầm mặc. Cùng một thời gian, Tần Ly cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Nàng xưa nay không là loại kia có thể nhịn người. Tần sát cùng Trương Thanh Nhất thế nhưng là giễu cợt nàng mấy lần. Dạng này cơ hội tốt có thể buông tha. Tần Ly ngẩng đầu, nhìn về hướng Trương Thanh Nhất cùng Tần sát. Đóng gói, hai vị. 11 cái món ăn, đủ ăn sao, đóng gói, ha ha, đây là trào phúng Trương Thanh Nhất cùng tân sát số 29 bàn chỉ có thể ăn 11 cái món ăn đây. Lời này vừa ra, nói thật, đem bên trong đại sảnh cái khác ngồi 11 bàn bên những cái kia người tu võ cũng đắc tội. Nhưng, Tô Trần không có ngăn cản, đối với Tần Ly, Lan Tô, còn lại đều là cưng chiều. Các nàng tuổi không lớn lắm, 18 đến 19 tuổi, như hoa niên kỷ, trương dương một chút thế nào. Trương Thanh Nhất nhìn chằm chằm Tần Ly, ánh mắt oán độc tới cực điểm, nhưng lại không biết phản bác cái gì. Tần sát lại lập tức đứng lên đến, hắn hít sâu một hơi, đầu tiên là nhìn Tô Trần liếc mắt, tiếp theo, hướng phía số một bàn đi đến, đi tới số một trước bàn. Tần sát rất cung kính cho thất công chúa cúi đầu. Vị cô nương này, hắn là Tô Trần, mặc dù danh khí cũng không tệ lắm. Nhưng, căn bản là chỉ là hư danh. Trên đường, hắn ngay cả bản công tử khiêu chiến, cũng không dám tiếp nhận. Ngài sẽ không bị hắn lừa. Hắn liền là đến từ Xích Châu vực một cái có thiên phú tiểu tử mà thôi. Cô nương, ta là... Tần sát còn muốn nói mình là đại thương học viện thần thương viện thiên tài. Nhưng, không đợi hắn nói xong, Thất công chúa lại là phun ra một chữ. Cút, chỉ như vậy một cái chữ. Lại nhiều một chữ, thất công chúa đều chẳng muốn nói. Có lẽ, Tần Sát xem như một cái siêu cấp yêu nghiệt. Dù sao, không đến 30 tuổi, tạo hóa cảnh một tầng, có thể xưng kinh sợ. Có thể nói, liền xem như tam ca ca trục nguyệt lâu bên trong, đều không có cái này cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng, thì tính sao? Đơn thuần, Tần Sát tiểu nhân tính cách. Không coi ai ra gì tính cách, nàng không thích, thiên tài, cường giả cái gì, đối với Huyền Phong Hoàng thất tới nói, xưa nay không thiếu, tam ca ca là muốn tranh đoạt thái tử vị trí, có lẽ muốn lôi kéo một chút yêu nghiệt, có thể nàng thất công chúa sở tuyền, không cần, nàng lần trước bồi tiếp tam ca ca đi đại thương thành, đều chỉ là vì chơi. Vì kiến thức một chút Huyền Phong Hoàng triều tốt đẹp sơn hà các loại. Ngươi, cô nương, coi như ngươi có thể chiếm cứ cái này số một bàn. Cũng không cần thiết như thế hùng hổ dọa người a. Tần Mỗ cũng chỉ là. Tần Sát sắc mặt càng thêm đỏ lên. Hắn Tần Sát chưa từng chịu đến qua dạng này quát lớn. Nhân sinh lần thứ nhất, niềm kiêu ngạo của hắn. Hắn tôn nghiêm. Ra mặt hắn, một chút cũng bị mất, nhất là trước mặt Tử Minh, tại nữ nhân mình thích trước mặt, càng là xấu hổ tới cực điểm, cho nên, coi như biết thất công chúa thân phận nhất định không đồng nhất. Nhưng, vẫn là không nhịn được nghĩ muốn phản bác, ta nói, cút, thất công chúa lần nữa đành gãy Tần Sát, đã phiền, giận, mà nương theo tiếng nói của nàng, trong chốc lát. Cùng với thất công chúa sau lưng trong không khí, đột nhiên xuất hiện một cái khí thế vòng xoáy, là kia thiếp thân bảo hộ thất công chúa bà lão xuất thủ. Cũng không tính là ra tay đi, chính là thả ra một chút khí thế. Trong chốc lát, Tần Sát cả người liền ngã lui ra ngoài, trọn vẹn rút lui hơn 10 bước, mới sinh sinh dừng lại, mặc dù không có thụ thương, nhưng... cũng là bị dọa đến toàn thân run rẩy, khí thế thuần túy, liền có thể ép hắn lui lại. Cái này quá kinh khủng. Tần Sát sắc mặt thoáng cái từ đỏ lên biến thành trắng bệch. Thật sự là sợ hãi gần chết. Hắn run run rẩy rẩy một câu cũng không dám nói. Tô Trần, nhanh nhập tọa đi, không muốn bởi vì một cái con kiến nhỏ quấy rầy tính chất. Đã trấn nhiếp Tần Sát, thất công chúa lại là hướng phía Tô Trần nhìn lại. Tô Trần gật đầu, hắn mang theo Tần Ly, Tần Đốc hai người đi đến số một bàn. Nhập tọa, thất công chúa, ta mang theo Ly Nhi cùng Tần Đốc tới. Tô Trần nói một câu, dù sao, thất công chúa chỉ là mời chính mình. Các ngươi tốt, ta là Sở Tuyền, thất công chúa cùng không có trách cứ Tô Trần. Mà là cười nói, nàng sở dĩ nhìn chúng Tô Trần, ngoại trừ Tô Trần kia cực hạn yêu nghiệt tu võ thiên phú bên ngoài. Còn có một cái điểm, chính là Tô Trần thái độ đối với chính mình. Tô Trần đối với mình, tựa như là bằng hữu đồng dạng thái độ, không có loại kia sợ hãi, e ngại, lấy lòng vân vân, hơn nữa không phải tận lực giả bộ, là thực chất bên trong phát ra. Loại thái độ này, để nàng cảm giác thật thoải mái. Nàng là thất công chúa, là đế vương sủng ái nhất công chúa. Toàn bộ Huyền Phong Hoàng triều cảnh nội, cơ hồ hết thảy nàng người quen biết đều là loại kia cung kính. Sợ hãi thái độ, thời gian lâu dài, gặp được Tô Trần kém như vậy không nhiều năm kỷ người. Lại là không dễ dàng, thất công chúa. Tần Ly cùng Tần Đốc vội vàng nói, có hơi chút co quắp, mang thức ăn lên đi. Thất công chúa thì là chiêu hô sau lưng phục vụ viên. Cũng chính là cái này một giây, Tần Sát nhìn về hướng Tử Minh cùng Trương Thanh Nhất. Chúng ta đi, người đã mất hết, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Trương Thanh Nhất gật đầu, đứng lên đến, chuẩn bị rời đi. Tử Minh hơi do dự một chút, cũng đứng lên đến,